quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Ngày bị giam thứ năm. Milady đã đi được nửa đường chiến thắng. Những thắng lợi đã thu được lại càng tăng cường sức lực cho mụ. Thắng lợi đã thu được không mấy khó khăn, cũng như từ trước đến nay mụ đã làm cho nhiều người đàn ông bị cám dỗ, và phương pháp bị huấn luyện phong tình của triều đình lại càng làm cho họ sa nhanh vào bẫy. Milady khá là đẹp nên ít gặp sự chống cự của phương diện xác thịt, và mụ cũng khá là khéo léo để săn bằng mọi trở ngại trong tâm trí. Nhưng lần này mụ phải chiến đấu với một bản chất man dợ, cô đặc, lãnh đạm trước sự khổ hạnh. Đạo giáo và khổ hạnh đã đào tạo Fenton thành một người không dung chuyển trước những sức cám dỗ bình thường. Trong đầu óc anh ta quay cuồng biết bao là chương trình rộng lớn, biết bao là kế hoạch sôi nổi làm cho nó không còn chỗ cho tình yêu, cho những trái trứng hay vật chất. Tính tình ấy lớn lên trong nhàn rỗi và trở thành trụy lạc. Vậy là Milady đã dùng đạo đức giả để tạo được một kẽ hở trong tâm hồn một con người đã được chỉ giáo trước một cách ghê gớm để chống lại mụ. Và mụ đã dùng sắc đẹp để luồn được vào trái tim và tình cảm của một con người liêm khiết và trong trắng. Rất nhiều lần trong đêm tối, mụ phải thất vọng cho số phận của mình. Mụ không cầu khẩn Thượng Đế như chúng ta đã biết, nhưng mụ tin vào thần ác. Cái quyền tối cao bao la ấy, nó chế ngự lên khắp các ngõ ngách trong cuộc sống của con người. Và theo nó thì, như một truyền thuyết thần thoại Ả Rập, một hạt lựu cũng đủ để kiến thiết lại thế giới đã bị tan rã. Milady chuẩn bị rất kỹ để đón Fenton. Mụ phải bố trí binh lực cho ngày mai. Mụ biết rằng mụ chỉ còn có 2 ngày. Và một khi cái lệnh ấy đã ký, nam tước sẽ đưa mụ xuống tàu ngay. Và mụ cũng biết rằng một mụ đàn bà đã bị đẩy đi khổ sai thì khó lòng mà sử dụng được thứ vũ khí là sức quyến rũ nữa. Một người đàn bà bị đi đẩy, không hẳn là sắc đẹp sẽ bị phai nhạt, nhưng thế lực sẽ không còn nữa. Milady hiểu biết cái môi trường thích hợp cho bản chất và thủ đoạn của mụ. Sự nghèo đói làm mụ ghê tởm, sự nghèo hèn làm giảm 2 phần quyền quý của mụ. Milady chỉ có thể là hoàng hậu giữa các bà hoàng. Trong sự thống trị của mụ phải có cái thích thú là lòng kiêu ngạo được thỏa mãn. Chỉ huy những nhân vật thấp kém là một điều sỉ nhục, chứ không phải là một thú vui cho mụ. Tất nhiên là đi đầy thì rồi có ngày sẽ trở về. Mụ không hề nghi ngờ điều đó, nhưng phải trong một thời gian là bao lâu? Với một bản chất hiếu động và đầy tham vọng như Milady, những ngày không lên được là những ngày vô nghĩa. Mất 1 năm, 2 năm, 3 năm có nghĩa là vĩnh viễn. Trở về khi mà đã tài năng sung sướng và thắng lợi, đã cùng với các bạn anh nhận phần thưởng của hoàng hậu về những công cuộc mà anh đã làm được. Đó là những ý nghĩ dày vò mà một người đàn bà như Milady không thể chịu được. Tóm lại, báo táp đang gào thét bên trong là mụ có thêm sức mạnh. Nếu thân thể của mụ cũng tỷ lệ với ý chí của mụ, thì mụ đã làm cho những bức tường của buồng giam phải vỡ tung ra rồi. Thế rồi tất cả những điều đó còn có vấn đề làm cho Milady phải đau nhói, là ý nghĩ về giáo chủ. Sự im lặng của mụ sẽ làm giáo chủ phải nghĩ thế nào, phải nói thế nào. Một con người đa nghi hay lo lắng hay thắc mắc ấy, giáo chủ không những là chỗ dựa độc nhất, người ủng hộ độc nhất, người che chở độc nhất cho mụ trong hiện tại, mà còn là công cụ chính cho tài sản và cho cuộc trả thù của mụ trong tương lai. Mụ biết giáo chủ làm, mụ biết rằng khi mụ trở về sau một cuộc hành trình vô ích, tha hồ mụ tố cáo việc bị bắt, tha hồ mụ thổi phồng những nỗi đau đớn mà mụ đã phải chịu, giáo chủ sẽ chỉ trả lời một cách vừa thản nhiên, vừa hoài nghi rằng Đáng lẽ chị không nên để cho chị bị bắt mới phải. Thế là Milady tập trung hết trí tuệ, lẩm bẩm trong thâm tâm cái tên Fenton, tia ánh sáng duy nhất xuyên đến tận chỗ mụ ở dưới đáy cái địa ngục mà mụ bị rơi xuống đấy. Và như một con rắn cuộn ra cuộn vào để thử sức mình, mụ bao phủ trước lấy Fenton trong hàng ngàn khúc gấp của trí tưởng tượng giàu sáng kiến của mụ. Thời gian cứ trôi đi, hết giờ này lại đến giờ khác, cứ mỗi lần báo giờ, tiếng chuông lại ngân vang trong tâm hồn Milady. Đến 9 giờ, nam tước Winter đến thăm như thường lệ. Ông nhìn cửa sổ và các chấn song, dò xét sàn và tường, thăm lò sưởi và các cửa. Trong cuộc thẩm tra tỉ mỉ và lâu ấy, không ai nói với ai câu nào. Có lẽ cả hai đều hiểu rằng tình hình đã trở nên quá nghiêm trọng, nên không để mất thời gian vào những câu nói vô ích và vào những cuộc giận dữ không kết quả. Đêm nay, cô cũng chưa thoát được đâu, nam tước vừa đi ra vừa nói. Đến 10 giờ, Fenton tới cắt gác. Milady nhận ra tiếng bước chân của anh. Bây giờ mụ có thể đoán được anh như một cô nhân tình đoán người yêu. Nhưng Milady vừa ghét, lại vừa khinh anh chàng cuồng tín hèn yếu ấy. Chưa phải là giờ đã ấn định, nên Fenton không vào. 2 giờ sau, đồng hồ vừa điểm 12 tiếng, người ta đến đổi gác. Lần này đến giờ rồi. Vì vậy, từ đấy Milady sốt ruột chờ đợi. Người gác mới đã bắt đầu đi lại trong hành lang. 10 phút sau, Fenton đến. Milady lắng tai nghe, muốn nghe thấy anh ta nói với người gác. Này, anh không được rời bỏ vị trí gác này với bất kỳ lý do nào, vì anh biết rằng đêm hôm trước, một người lính đã bị phạt vì đã bỏ vị trí đi ra ngoài một lát. Ấy là tôi đã gác thay cho anh ấy lúc vắng mặt. Vâng, tôi đã biết, người lính nói. Vậy tôi dặn anh là phải canh gác cho thật nghiêm chỉnh. Còn tôi phải vào trong buồng thăm một lần nữa vì sợ bà ấy có những ý định không tốt, và tôi đã nhận được lệnh phải kiểm tra. Milady lẩm bẩm. Hay quá, tên thanh giáo khắc khổ ấy đã nói dối rồi. Còn người lính mỉm cười nói, thưa trung úy, được giao một nhiệm vụ như vậy thật thú vị, nhất là lại được nam tước cho phép kiểm tra đến tận giường bà ấy nữa, thì hay biết mấy. Fenton đỏ mặt lên, trong bất cứ trường hợp nào khác, anh đã mắng người lính về tội giễu cợt ấy. Nhưng lương tâm đã không cho phép anh mở miệng, anh chỉ nói với người lính, nếu thấy tôi gọi thì anh lại nhé, và ngay cả nếu có người đến, anh báo cho tôi biết. Thưa trung úy, vâng. Fenton mở cửa buồng. Milady đứng lên nói, anh đã đến. Tôi đến vì đã hứa. Anh còn hứa với em một điều khác nữa cơ mà. Fenton là một người tự chủ, đến đâu cũng cảm thấy đầu gối run lên, mồ hôi ướt thấm trán. Anh nói, trời ơi, gì vậy? Anh đã hứa sẽ mang đến cho em con dao, để khi nói chuyện xong sẽ trao cho em. Xin cô đừng nói đến vấn đề ấy. Không có một trường hợp nào dù ghê gớm đến đâu cũng không cho phép một nhân vật của Chúa phải tự sát. Tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ tôi mắc vào cái lỗi ấy. À, anh đã nghĩ. Milady vừa nói vừa ngồi xuống ghế với nụ cười khinh khỉnh. Và em cũng đã nghĩ. Cô đã nghĩ sao? Em nghĩ rằng chẳng còn gì để nói với một người không giữ lời hứa. Trời ơi! Fenton lẩm bẩm. Anh có thể ra được rồi đấy. Em sẽ không nói đâu. Fenton bèn rút trong túi ra thứ vũ khí mà anh đã hứa, nhưng ngần ngại, không dám đưa cho Milady. Anh đưa em xem đã nào. Để cô làm gì? Xin hứa, anh sẽ trao trả anh ngay. Anh sẽ đặt nó lên trên mặt bàn kia, và anh đứng giữa nó với em. Fenton đưa con dao cho Milady. Mụ xem xét kỹ lưỡi dao và thử mũi xuống mặt bàn. Xong, mụ đưa trả anh và nói, được rồi. Con dao này loại thép tốt đấy. Anh là người bạn trung thành. Fenton cầm lấy con dao rồi đặt nó lên mặt bàn theo ý kiến của Milady. Mũ đưa mắt nhìn theo, tỏ dấu hiệu hài lòng rồi nói, bây giờ thì xin anh nghe em. Anh Fenton, nếu em gái anh, người con gái của cha anh ấy, nói với anh, em còn trẻ, không may thay lại có nhan sắc nữa, người ta đã lừa được em vào trong một cái bẫy, em đã chống cự lại, người ta chỉ rủa đạo mà em theo, chỉ rồi Chúa mà em kính, vì em đã kêu gọi Chúa và đạo của em đến cứu em. Thế rồi, Milady ngừng lại và mỉm cười chua chát. Fenton liền hỏi, thế rồi người ta đã làm gì cô? Thế rồi một buổi tối, người ta quyết định làm tê liệt sức kháng cự của em mà người ta không thể thắng được. Một buổi tối, người ta trộn lẫn vào nước uống của em một loại thuốc mê mạnh. Sau khi uống xong, em cảm thấy trong người cứ dịu dần. Mặc dù không nghi ngờ gì cả, em cũng thấy lo sợ vẩn vơ và em cố chống với cơn buồn ngủ. Em đứng lên, em muốn chạy ra cửa sổ để kêu cứu, nhưng chân em không còn đứng vững được nữa. Em thấy hình như là trần nhà muốn sụp xuống đầu em, nghiền nát em ra. Em giơ tay lên, em muốn nói, nhưng chỉ phát ra được những tiếng không rõ ràng. Em thấy toàn thân em tê dại. Em bíu vào chiếc ghế bành để mong đứng cho vững hơn. Nhưng chẳng bao lâu em thấy tay em rã rời. Em khuỵu một đầu gối xuống, rồi cả hai đầu gối. Em muốn kêu lên, nhưng lưỡi em đã cứng lại rồi. Chúa có lẽ chẳng trông thấy em và chẳng nhìn thấy em. Em liền ngã lăn xuống sàn rồi ngủ như chết. Suốt trong giấc ngủ đó, em không còn biết sự việc gì đã xảy ra cho em. Chỉ có một điều em còn nhớ được là lúc tỉnh dậy, em thấy em nằm trong một căn buồng tròn. Đồ đạc trong buồng rất lộng lẫy và ánh sáng chỉ do cái cửa sổ trên trần, còn không chỗ nào có dấu hiệu tỏ ra là cửa cả. Ta có thể nói đó là một căn buồng giam huy hoàng. Phải lâu lắm em mới nhận được là em đang ở đâu và các chi tiết mà em vừa nói. Tâm trí em không thể đấu tranh chống lại những điều u ám nặng nề của giấc ngủ đó mà em đã không thể cưỡng lại được. Em chỉ có một cảm giác mơ hồ là đã đi một chặng đường, có tiếng bánh xe lăn, là một giấc mơ hãi hùng, trong đó sức lực của em bị tàn lụi hết. Qua thời gian của thứ trạng thái lạ lùng ấy mà em cứ tưởng là em nằm mơ, em lảo đảo đứng lên, em thấy quần áo của em để bên cạnh trên một cái ghế. Em nhớ rõ rằng em có cởi quần áo ra đâu và cũng không đi nằm nữa. Thế là dần dần em nhận định ra sự thật thẹn thùng và rất hãi hùng. Em không còn ở trong nhà của em nữa, và qua ánh sáng mặt trời lọt qua cửa sổ, em đoán là trời đã gần tối rồi. Em đã ngủ thiếp đi từ tối hôm trước, và là giấc ngủ của em đã kéo dài gần 24 giờ liền. Trong giấc ngủ đó đã xảy ra vấn đề gì? Em cố gắng mặc quần áo vào cho thật nhanh. Mọi cử chỉ của em đều chậm chạp và tê dại, chứng tỏ chất thuốc mê vẫn chưa tan hết. Tóm lại là căn buồng đó được trang bị để đón một người phụ nữ. Tất nhiên em không phải là người phụ nữ đầu tiên bị bắt vào đây. Nhưng anh Fenton, anh cũng hiểu cho rằng trong căn buồng giam ấy, nó càng đẹp bao nhiêu, em càng sợ hãi bấy nhiêu. Vâng, đó là một nhà tù, vì em đã tốn công vô ích mà không tìm được lối ra. Em thăm dò tất cả 4 bức tường để tìm chỗ của một cái cửa, chỗ nào cũng chỉ thấy đáp lại tiếng kêu nặng và đục. Có lẽ em đã đi vòng quanh căn buồng đến mấy chục lần để tìm một chỗ lối mà không thấy. Cuối cùng, vì mệt mỏi, rã rời và quá ư khiếp đảm, em ngã gục xuống một chiếc ghế bành. Trong khi đó, đêm xuống rất nhanh và sự khiếp đảm của em càng tăng thêm. Em không biết có nên cứ ngồi gục như thế không. Hình như em bị bao vây bởi những mối hiểm nguy chưa lường được, và cứ mỗi bước đi của em là có thể xa vào đấy. Mặc dù từ hôm trước đến lúc bấy giờ, em chưa ăn gì, nhưng vì quá sợ hãi đã làm em không thấy đói. Không một tiếng động nào tới em để có thể đoán được thời gian. Em chỉ tạm cho là khoảng 7-8 giờ tối, vì hồi đó là vào tháng 10 nên trời đã tối hoàn toàn. Bỗng nhiên, em giật mình vì nghe thấy có tiếng mở cửa. Một ngọn lửa xuất hiện ở chỗ cửa sổ trên trần, rọi một luồng ánh sáng vào căn buồng. Và em hãi hùng thấy một người đàn ông đã đứng lù lù cách em vài bước. Một cái bàn ăn có 2 suất thức ăn đã thấy xuất hiện như một trò ảo thuật giữa buồng. Người đàn ông đó là người đã theo đuổi em từ 1 năm rồi. Hắn đã thề là sẽ làm nhục được em, và những câu nói đầu tiên của hắn làm cho em hiểu rằng hắn đã thực hiện được từ đêm hôm trước rồi. Fenton lẩm bẩm trong miệng, đồ đê tiện. Vâng, thật là đồ đê tiện. Nó đã tưởng chiếm được em trong khi em đang ngủ vì thuốc mê, thế là đủ rồi. Nó lại đến để buộc em phải chấp nhận điều nhục nhã đó. Vì là sự việc đã rồi, nó đến để hiến dâng cho em cái gia tài đồ sộ của nó để đổi lấy tình yêu của em. Tất cả những gì là khinh bỉ và là những lời nói độc địa có thể chứa được trong lòng người phụ nữ, em đã đem chút hết lên đầu nó. Có lẽ nó đã quen với những lời nguyền rủa kiểu ấy, vì em thấy nó đứng nghe em một cách rất bình tĩnh, mỉm cười và hai tay khoanh trước ngực. Em liền bảo nó: mày mà còn tiến lên một bước nữa thì ngoài việc làm nhục tao, mày còn mắc tội về cái chết của tao nữa. Có lẽ là trong cặp mắt của em, trong câu nói của em, trong tất cả con người em đã toát lên một cái gì làm cho tâm hồn bị ổi nhất cũng phải gờm, vì hắn dừng lại và nói với em: cái chết của cô à? Ồ không đâu, cô em là một người tình nhân xinh đẹp quá, tôi không nỡ để mất sau khi chỉ mới chiếm được cô có mỗi một lần. Thôi, tạm biệt người đẹp của tôi sẽ chờ cô nghĩ lại, lúc đó tôi sẽ trở lại. Nói xong, nó thổi một tiếng còi, ngọn lửa trên trần liền biến mất, trong buồng lại tối om, có tiếng cánh cửa mở và đóng lại, một lát sau ngọn đèn lại xuất hiện, và em thấy chỉ còn có một mình. Lúc đó thật là hãi hùng, điều bất hạnh của em đã rõ ràng, em đã bị ở trong thế lực của một con người mà không những em ghét mà còn khinh nữa, một con người có thể làm được tất cả, và đã cho em dẫn chứng khốn kiếp mà nó đã dám làm. Fenton liền ngắt lời Melody và hỏi vội: người đó là ai mới được chứ? Cả đêm hôm ấy em ngồi trên ghế, một tiếng động nhỏ cũng làm em giật mình. Nhưng đêm ấy qua đi và người đó không dám giở trò gì đối với em. Ban ngày đến, cái bàn ăn đã biến mất, nhưng em đã nắm được con dao ăn trong tay. Con dao đó là cả hy vọng của em. Em mệt rũ rượi, mắt buồn ngủ díu lại vì cả đêm qua đã không dám ngủ một chút nào. Ban ngày yên tâm hơn, em lên giường nằm, tay vẫn không rời con dao và em giấu nó dưới gối. Lúc em trở dậy, một bàn ăn mới đã được dọn ra. Lúc này thì dù có sợ hãi khủng khiếp đến đâu, em cũng thấy đói ghê gớm, cào cổ bụng em vì đã 48 giờ rồi em chưa ăn một tí gì. Em ngồi vào bàn, ăn một miếng bánh và vài trái cây, rồi nhớ đến thuốc mê mà em đã uống phải trong bình nước. Em không dám đụng đến thứ nước để trên bàn, em ra lấy đầy cốc ở cái vòi rửa mặt. Tuy nhiên, mặc dù đã thận trọng như vậy, em vẫn không thể nào tránh khỏi sợ hãi. Em lại cẩn thận đổ đi một nửa bình nước uống để người ta khỏi nghi ngờ. Đến tối, ánh đèn vẫn chưa thấy có. Tuy trong buồng rất tối, nhưng mắt em cũng đã quen dần. Em thấy cái bàn ăn chìm xuống dưới sàn và 15 phút sau lại thấy nó xuất hiện mang theo thức ăn tối. Một lát sau, vẫn ngọn lửa hôm trước lại chiếu sáng căn buồng. Em quyết định chỉ ăn thức ăn gì mà không thể trộn thuốc mê vào. Hai trái cây và vài quả trứng là tất cả bữa ăn của em. Rồi em lại ra vòi nước rửa mặt lấy một cốc nước và uống. Uống được mấy ngụm đầu em cảm thấy không giống vị nước ban sáng. Em nghi ngờ quá vội dừng lại, nhưng đã nuốt mất gần nửa cốc rồi. Em đổ đi chỗ còn lại và chờ đợi sợ toát mồ hôi chán. Có lẽ một kẻ vô hình nào đó đã rình và nhìn thấy em lấy nước ở vòi rửa mặt nên đã lợi dụng sự tin tưởng của em, đã làm hại em. Chưa đến nửa giờ sau, em lại cảm thấy những triệu chứng ấy xuất hiện trong người. Như lần này, chỉ bị uống mất con nửa cốc nên em đấu tranh được lâu hơn. Và đáng lẽ, ngủ thiếp đi hoàn toàn, em chỉ bị rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê nên cảm thấy được sự việc gì xảy ra xung quanh, nhưng không còn đủ sức để tự vệ hoặc chạy trốn. Em liếc người đến giường ngủ để tìm lấy vật tự vệ độc nhất có được là con dao của em, nhưng không tới nơi được. Em khuỵu xuống, hai tay víu lấy chân giường. Em biết là em nguy mất rồi. Fenton tái xanh đi một cách khủng khiếp, toàn thân anh run lên. Melody lại tiếp tục kể với một giọng lạc hẳn đi nhưng vẫn còn có cảm tưởng của lúc ghê gớm ấy. Điều còn ghê gớm hơn nữa là lần này em nhận thức được mối nguy hiểm đang đe dọa em, vì em có thể nói, linh hồn của em còn thức trong cái thể xác em đã ngủ. Em còn trông thấy được, còn nghe thấy được. Tất nhiên là tất cả những điều đó đều như trong giấc mơ, nhưng như thế lại càng khủng khiếp hơn. Em thấy ngọn đèn lại kéo lên và dần dần buồng lại tối sẫm lại, rồi em lại nghe thấy thứ tiếng quen thuộc của cánh cửa, mặc dù nó chỉ mới được mở có 2 lần. Em cảm thấy có người lại gần em, có thể nói rằng em như con người khốn khổ bị lạc vào khu rừng châu Mỹ, thấy con rắn độc đang tiến lại gần. Em muốn cố gắng lên một chút, em muốn kêu lên một tiếng. Bằng một nghị lực phi thường, em nhổm được người lên, nhưng rồi chỉ là để rơi vào tay con người, nó hành hạ em. Fenton kêu lên: hãy nói cho tôi biết con người đó là ai. Chỉ thoáng nhìn, Melody cũng nhận biết, do đã nêu bật được những chi tiết của câu chuyện, mụ đã làm cho Fenton phải khổ sở. Nhưng mụ chưa muốn buông tha vội, cả làm cho trái tim anh ta phải tan nát bao nhiêu, chắc chắn là anh sẽ trả thù cho mụ bấy nhiêu. Vì vậy, Mụ vẫn tiếp tục như không nghe thấy câu hỏi của anh, hoặc mụ đã nghĩ rằng chưa đến lúc để trả lời câu ấy. Chỉ có điều là lần này tên đê tiện ấy không phải ôm trong tay một cái xác vô tri vô giác nữa. Như đã nói với anh, em không còn đủ sức để hành động theo ý muốn của mình nữa. Em chỉ còn có cảm giác về điều nguy hại của em. Mặc dù yếu như vậy, em cũng cố gắng tự vệ, và có lẽ em đã cưỡng lại được khá lâu vì em nghe thấy thằng đê tiện ấy kêu lên. Đồ thanh giáo khốn kiếp! Ta biết rằng những tên đao phủ cũng phải mệt với nó, nhưng làm sao chống cự được mãi? Than ôi, em không còn đủ sức để cầm cự nữa. Em thấy sức lực em cạn dần, và lần này thì thằng khốn nạn ấy đã chiếm được em, không phải trong giấc ngủ nữa, mà là trong cơn ngất của em. Fenton nghe mà không để lộ ra một tiếng gì khác ngoài tiếng gầm ghè, mồ hôi nhỏ giọt trên bộ trán nhẵn bóng của anh và bàn tay anh cho vào trong áo cao cấu ngực mình. Lúc em tỉnh dậy, cử chỉ thứ nhất của em là lần mò dưới gối tìm con dao mà lúc nãy em chưa với tới được. Nó đã không giúp được em vào việc tự vệ, ít ra nó cũng giúp được em vào việc trị tội. Nhưng khi cầm đến con dao, một ý nghĩ ghê gớm đến với em. Em đã thề là sẽ nói hết với anh, và em sẽ kể hết. Ý nghĩ của cô là trả thù con người đó phải không? Fenton kêu lên. Vâng, đúng. Ý nghĩ đó không phải là của nữ tín đồ tôn giáo. Em biết vậy. Có lẽ là tên kẻ thù đời kiếp của linh hồn em. Con sư tử lúc nào cũng gầm gừ xung quanh chúng ta, có gợi cho em cái ý nghĩ ấy. Em còn biết nói gì với anh nữa, anh Fenton. Melody tiếp tục nói với giọng của một người phụ nữ đã hối lỗi. Ý nghĩ đó đến với em và không rời em ra nữa. Có lẽ là vì em có cái ý nghĩ giết người ấy nên em phải chịu sự trừng phạt ngày nay. Nói đến đây, Melody dừng lại. Fenton vội vã thúc giục. Tiếp tục đi, cô cứ tiếp tục nữa đi. Tôi sốt ruột muốn biết cô đã trả thù ra sao. Ôi, em đã quyết định rằng nó phải xảy ra càng sớm càng tốt. Em tin là đêm tới nó sẽ lại đến. Ban ngày thì em chẳng có sợ gì. Vì vậy, đến giờ ăn sáng, em không ngần ngại gì mà không ăn uống. Em đã quyết định rằng đến bữa ăn tối, em chỉ giả vờ là có ăn, nhưng thực ra thì không ăn gì cả. Vậy là bữa sáng phải ăn cho cả bữa tối. Em giấu đi một cốc nước của bữa sáng vì chịu khát khổ hơn chịu đói. Ngày trôi qua đi, không đem lại cho em một ảnh hưởng gì khác ngoài việc củng cố thêm quyết định của em. Nhưng em phải làm sao cho nét mặt của em nó không phản ánh thực trạng nội tâm của em. Vì em không tin là không bị bên ngoài quan sát. Đôi khi em lại còn mỉm cười nữa. Anh Fenton, em không dám nói với anh em nghĩ gì mà lại mỉm cười. Anh sẽ ghê tởm em. Melody lại ngừng và Fenton lại giục. Đề nghị cô tiếp tục nữa đi. Cô thấy rõ là tôi đang nghe và sốt ruột muốn biết kết quả. Buổi tối đến, những hiện tượng thường ngày lại diễn ra. Bàn ăn được bày ra trong bóng tối, rồi ngọn đèn lại hiện ra. Và em ngồi vào bàn ăn. Em chỉ dám ăn có mấy trái cây. Em làm như rót nước của cái bình nước ra, nhưng chỉ uống thứ nước đã để dành từ sáng. Việc đánh cháo ấy, em làm thật khéo để có tên gián điệp nào dò xét cũng không nghi ngờ. Sau bữa ăn tối, em liền làm ra vẻ cũng bị tê liệt như mấy bữa trước. Nhưng lần này, em làm như đã quen với nguy hiểm. Em lết được đến giường và làm ra vẻ nằm ngủ. Em tìm được con dao, vừa giả vờ thiếp đi, vừa nắm chặt chuôi dao. 2 giờ trôi qua mà chẳng thấy sự việc gì mới. Lần này, lạy Chúa, em lo rằng nó không đến như đêm trước. Cuối cùng, em thấy ngọn đèn nhẹ nhàng biến mất, căn buồng lại tối sẫm. Em cố gắng nhìn xuyên vào bóng tối. Lại 10 phút nữa như vậy trôi qua, em không còn nghe thấy gì khác ngoài tiếng đập mạnh của trái tim mình. Em cầu trời cho nó đến. Cuối cùng, nghe thấy tiếng quen thuộc của cánh cửa mở ra rồi đóng vào. Mặc dù sàn buồng có trải thảm dày, em cũng nghe thấy tiếng bước chân, và quen bóng tối, em nhận thấy một bóng người đang lại gần giường. Cô nói nhanh lên, Fenton lại hối hả giục, nhanh lên. Cô không thấy rằng mỗi câu nói của cô làm tôi nóng bỏng như bị phải chì nung chảy. Thế là em tập trung mọi sức lực của em nhớ kỹ rằng thời gian báo thù, hay nói cho đúng hơn, thời gian của công lý đã điểm. Em tự coi mình như nàng Judith thứ hai, em tập trung mọi trí tuệ. Lúc thấy tên khốn kiếp giơ tay ra định ôm lấy em, thế là với một tiếng thét của thất vọng, em đâm lưỡi dao vào trúng giữa ngực nó. Tên khốn kiếp đã đề phòng tất cả, ngực nó đã được che chở bằng một màng lưới sắt, mũi dao lấp vào đấy. rồi dừng lại. Nó liền túm lấy cổ tay, tước luôn vũ khí vô dụng của em. Nó kêu lên, ái chà, cô em xinh đẹp của tôi lại định tước đoạt tính mệnh tôi kia đấy. Nhưng như thế là quá cả hận thù, đó là sự vô ơn. Thôi thôi, em xinh đẹp, em hãy bình tĩnh lại. Tôi đã tưởng em dịu đi rồi. Tôi không phải là tên bạo chúa phải dùng vũ lực đối với phụ nữ. Em không yêu tôi vì lòng tự phụ. Tôi đã nghi ngờ điều đó. Nhưng nay tôi xác nhận được rồi. Ngày mai em sẽ được tự do. Em chỉ có một mong muốn là giết chết nó. Hoặc nó giết em đi. Cho nên em bảo nó. Tao nói cho mi biết. Hãy quay trường đấy. Tao mà được tự do thì mi sẽ mất hết danh dự. Một khi ra khỏi nơi đây, tao sẽ nói hết. Tao nói về sự hành hạ của mi đối với tao. Tao nói về việc mi bắt giam tao. Tao sẽ tố cáo cái nhà giam đê tiện này. Mi ở một cấp bộ cao lắm, thằng nam tước kia. Nhưng trên mi còn có hoàng đế, trên hoàng đế còn có thượng đế. Mi hãy run sợ đi với thằng đê tiện kia. Dù là một kẻ tự chủ, nó cũng lộ ra một vẻ tức giận. Em không thể trông thấy nét mặt nó, nhưng em thấy bàn tay nó đang nắm cánh tay em run lên. Nó nói, nếu vậy, cô sẽ không ra khỏi được nơi đây. Được thôi, em kêu lên, nếu vậy nơi khổ hình này của tao sẽ biến thành nấm mồ của tao. Được, tao sẽ chết ở đây và mi sẽ thấy rằng một hồn ma nó lên án còn ghê gớm hơn một mạng sống đe dọa. Ta sẽ không để lại cho em một thứ vũ khí nào. Còn một thứ mà lòng tuyệt vọng sẽ làm cho bất cứ ai cũng sử dụng được. Tao sẽ chết đói. Thôi này, tên khốn kiếp nói, hòa bình lại chẳng hơn chiến tranh như vậy hay sao? Tôi sẽ trả tự do cho cô em ngay bây giờ. Tôi sẽ công bố em là một phụ nữ tiết hạnh. Tôi sẽ khoác cho em thứ danh hiệu Luret của nước Anh. Còn tao, ta sẽ tố cáo mi là Sextus. Ta sẽ tố cáo mi trước loài người như đã tố cáo mi trước Chúa. Và nếu cần, như Luret, tao sẽ dùng máu để ký tên vào bản án lên án mi. À, tên khốn kiếp nhạo báng nói, nếu vậy thì lại khác. Theo tôi, cô ở đây rất là tốt, chẳng thiếu thứ gì. Nếu cô tự để cho cô phải chết là tại cô. Nói xong, tôi liền rút lui. Em nghe thấy tiếng cửa mở và đóng. Em chìm sâu vào vực thẳm của đớn đau cũng như của tủi hờn vì không trả thù được. Nó giữ lời hứa với em. Cả ngày và đêm hôm sau nó không đến. Nhưng em cũng giữ lời hứa với nó. Em chẳng ăn uống gì. Em quyết định, như đã nói với nó, sẽ chết đói. Suốt ngày đêm em chỉ cầu nguyện vì em mong rằng Chúa sẽ tha tội tự vẫn cho em. Đêm hôm thứ hai, cánh cửa lại mở ra. Em nằm dưới đất trên tấm thảm và đã bắt đầu yếu dần. Thấy tiếng động, em chống một tay nhộm người lên. Một giọng nói vang vào tai em một cách khiếp đảm, làm em không nhận ra nó nữa. Thế nào, cánh ta đã dịu được với nhau chưa? Và trả giá cho cuộc đời tự do chỉ bằng một lời hứa sẽ im lặng thôi. Hãy nghe đây này, tôi là một hoàng thân, và mặc dù tôi chẳng ưa gì bọn thanh giáo, nhưng tôi cũng thứ lỗi cho những cô em nào xinh đẹp. Thôi nào, cô chỉ cần làm một chút lời thề trên cây thánh giá này thôi, tôi không đòi hỏi gì hơn đâu. Trên cây thánh giá? Em nhổm dậy kêu lên, tao thề rằng không một lời hứa nào, không một câu đe dọa nào, không một cuộc hành hạ nào bịt được miệng tao. Trên cây thánh giá, tao thề sẽ tố cáo mày ở khắp mọi nơi, là một tên giết người, một thằng hiếp dâm, một thằng hèn. Trên cây thánh giá, tao thề rằng nếu tao ra khỏi đây, tao sẽ yêu cầu toàn thể nhân loại trả thù mày cho tao. Này, hãy liệu hồn đấy. Giọng nói đó với một vẻ đe dọa mà em chưa nghe được. Ta có một biện pháp cuối cùng mà ta chỉ dùng vào lúc bần cùng bất đắc dĩ để khóa cái miệng của mi lại. Hay ít ra cũng làm cho không một ai tin vào lời nói của mi nữa. Em liền tập trung hết sức lực lại để trả lời bằng một chuỗi cười rộ. Thế là nó thấy rằng từ bây giờ trở đi, giữa chúng tôi là một cuộc chiến tranh vĩnh viễn, một cuộc tử chiến. Nó nói, cô hãy nghe đây. Tôi còn để cho cô suy nghĩ nốt đêm nay và cả ngày mai nữa. Nếu bằng lòng hứa với tôi sẽ không nói gì, thì cô sẽ có đủ giàu sang phú quý danh vọng. Còn nếu cứ đe dọa nói, thì tôi sẽ kết án cô là ô nhục. Mi ô nhục thì đúng hơn. Em kêu lên. Vĩnh viễn phải ô nhục, không thể xóa được. Mi à? Em nhắc lại. Ôi, anh Fenton, em đã tưởng là nó phát điên. Phải tôi ấy. Nó nói lại. Này, thôi xéo đi, em bảo nó, xéo đi, nếu không tao sẽ đập đầu vào tường chết ngay trước mắt mi. Thôi được, nếu cứ ngoan cố, thì để đến tối mai. Được, tối mai. Nói xong, em ngã lăn xuống sàn, căm hờn, răng cắn chặt vào tấm thảm. Fenton đứng tì người vào một chiếc ghế, và Melody với một niềm vui của quỷ sứ nhận thấy là anh chàng có thể không còn đủ sức để nghe đến đoạn cuối.